Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 63 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 436 Lập Thái Tử. Đại ca, nếu như không phải là ngươi ngăn cản, vừa rồi ta đã giáo huấn bọn họ một trận rồi. Cho đến khi thân ảnh của nhóm người Tần Dư hoàn toàn biến mất, tên Lữ Mãn hán tử oán hận nói một câu: im ngay, nơi này là kinh đô, không phải là khả năng phủ, kiềm chế cái tính lỗ mạng người một chút đi cho ta nhờ, nếu không về sau không biết sẽ còn rước lấy phiền toái gì. Lữ Lạc lườm hắn một cái nói: vừa rồi trên lầu nghe những người kia nhỏ giọng nói chuyện, những người trẻ tuổi kia đều có bối cảnh bất phàm, có một người trong đó là cháu trai đương triều hữu tướng, kiểu người này huynh đệ hai người bọn họ có thể chọc nổi sao? Tuy não tử Lữ Mãn có một chút không tốt, nhưng mà với lời nói của đại ca Lữ Lạc, từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tần tiểu công gia, Tần phủ, Tần tướng. Trong lòng của Lữ Lạc hiện lên những cái chữ này. Lão giả cầm chiên đồng đang thì thầm với tôn lão đầu một bên, không bao lâu khuôn mặt của lão giả tràn ra mấy phần tư thái. Sau khi từ trong miệng của tôn lão đầu xác nhận, liền cao hứng quay đầu nói với thiếu nữ kia cái gì đó. Khi mà Lý Dịch về đến nhà, trong đầu ngẫu nhiên hiện lên một nụ cười quái dị của Tần Dư. Mâu thuẫn giữa hai người sớm đã không thể dung hòa rồi, vô luận mở miệng uy hiếp hay làm như không thấy, hoặc ra tay đánh nhau cũng là bình thường phản ứng. Có thể Tần Dư hết lần này tới lần khác đều là bình tĩnh như thế, mười phần không phải là bình tĩnh bình thường. Lý Dịch không cho rằng gì trong mấy tháng này suy nghĩ nhân sinh của Tần Dư tốt hơn một chút, đột nhiên cảm giác được nửa đời trước quá cầm thú, quyết định sửa sai, sau đó muốn làm một người dân tốt tuân thủ luật pháp, đây là chuyện không có khả năng rồi. Với biểu hiện của Tần Dư, hắn thật có một chút nghĩ không thông, chẳng lẽ gặp được một kẻ điên đa nhân cách sao? Lúc mà Lý Dịch về đến nhà, Như Nghi đang nói chuyện với lão phu nhân trong sân, đợi cho hắn đi qua, hai người đồng thời ngậm miệng không có nói nữa. Trong lòng Lý Dịch kinh ngạc, có lời gì mà không cho mình nghe chứ? Dưới bóng cây thoáng mát, Nhị Thúc nằm trên cái ghế gỗ bập bên phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lý Dịch nhớ lại một chút, kinh ngạc phát hiện ngày bình thường Nhị Thúc ngủ nhiều hơn khi tỉnh táo, cũng không biết cái lão nhân già ngày bình thường ngủ gật nhiều như vậy, chính mình lại không được dậy chứ. Ngủ thời gian dài đầu sẽ đau nhất, chẳng lẽ vì hắn có võ công không lợi hại bằng Nhị Thúc? Ngoại trừ hắn với Nhị Thúc, tất cả mọi người đang bận. Bây giờ buôn bán trong nhà bất tri bất giác rất tốt. Trung tâm của Như Ý Phượng, Chế Băng Phường, cửa hàng kem tươi, còn có Câu Lan đang bước vào khởi đầu. Những nơi này đều cần thêm người làm mà. Không thể nào mà tin tưởng người ngoài có thói quen được tạo thành khi còn ở Liễu Diệp Trại. Việc có quan hệ đến tiền bạc, lão Phương bọn họ làm việc không cẩn thận giống như việc làm đá lạnh này, cho tới bây giờ đều là tự mình làm, không cho tiểu nhị khác nhúng tay. Bọn họ như càng bận bịu càng hưng phấn. Lý Dịch có chú ý tới chị dâu Phương gia mấy ngày hôm nay luôn mặt mày hồng hào, đặc biệt là phụ trách làm cây cột cửa hàng trong thành, mấy ngày mới về nhà một lần. Liễu Nhị tiểu thư thì gần đây không có chuyện gì làm, kinh đô không có bản hào hiệp võ lâm, tự nhiên không có cơ hội khiến cho nàng tìm người khác luận bàn. Nhàm chán, ngồi ở trong sân uống liệt tửu thu thủy, đợi đến khi mà Lý Dịch đi vào, nàng ngẩng đầu liếc một chút, lại làm việc của mình. Một bên khác, Lý Hiên xoay quanh trên mặt đất, vừa quan sát Lý Dịch nằm trên ghế bập bên đọc sách. Sao? Giải quyết xong à? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Giải quyết rồi. Lý Hiên dừng bước lại, gật gật đầu, trong ánh mắt không có che giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc không nhìn được hỏi: ngươi, vì sao mà ngươi biết? Nhớ kỹ một câu cao thủ tại dân gian. Lý Dịch đứng lên để sách xuống, vỗ vỗ bả vai của Lý Hiên nói: bây giờ Lý Hiên làm vật gì đó thật là cũng không có bao nhiêu kỹ thuật, trên thực tế dựa vào trình độ của cảnh quốc, thậm chí là thế giới khoa học hiện nay đều không có bao nhiêu đồ vật khoa học kỹ thuật. Cái gọi là nhân tài xuất sắc cũng không hơn gì người này, thậm chí còn không bằng người dân gian say mê công việc. lực lượng nhân dân là vô tận, phát động toàn bộ lực lượng kinh đô, khẳng định so với mấy người cùng nhau giặt hết óc phải tốt hơn nhiều. Cao thủ tại dân gian, được. Hôm trước, Lý Hiên khẳng định sẽ kịch mũi coi thường cái người mà nói ra câu này, có điều thật sự chứng minh Lý Dịch nói thật sự đúng. Nghĩ đến việc kia nan giải khiến cho hắn nhức đầu rất lâu. Suy nghĩ lại ngoài kinh đô, người kia thâm sâu vô cùng. Giai Trần là một thợ mộc chưa từng đọc sách, khuôn mặt tuấn tú, không khỏi có một chút nóng lên. Đường đường là thế tử điện hạ, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục của triều đình, cũng không bằng thợ mộc chưa từng đọc chữ, mất mặt quá rồi. Nan đề phức tạp khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên, thế mà chỉ trị giá có 10 lượng bạc. Một cái tên thợ mộc tùy tiện giải quyết, thậm chí Lý Hiên đang hoài nghi những chuyện này hắn làm ý nghĩa ở đâu. Quan trọng hơn, đây là một phương pháp tuyệt diệu, trước kia hắn vì sao lại không nghĩ tới chứ? Chẳng lẽ chênh lệch hắn và Lý Dịch lớn như vậy à? Lý Dịch tiện tay ném cho hắn một quả lê rửa sạch trong nước đá nói, ngươi đến là vì nói cái này sao? Lý Hiên cắn quả lê một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị nói, ta tới là muốn nói cho ngươi, Tần Dư đi rồi. Đi rồi? Lý Dịch không biết ý hắn nói câu này. Lý Hiên giải thích, sau khi mà ngươi rời kinh, Tần Dư bị Tần tướng cấm túc nửa năm, vẫn luôn không có bước ra khỏi Tần phủ một bước, cho đến mấy ngày trước mới ra ngoài. Lý Dịch còn không biết có việc này, sau đó sững sờ một lúc mới nói, ta biết, hôm nay ta mới gặp qua hắn. Hả? Hôm nay à? Lý Hiên kinh ngạc nhìn hắn. Ở đâu? Một lát sau, hiểu được ngọn nguồn sự việc, Lý Hiên nhíu mày nói, làm sao có thể? Không giống với tính cách của Tần thần kinh đó. Tính cách của Tần thần kinh là gì? Có ân không trả, có thù tất báo, tuyệt không có chịu thiệt thòi đâu. Lý Hiên nghiêm túc nói, sau đó hắn lại lắc đầu. Có điều cũng là có thể là Tần tướng tăng quản giáo với hắn, dù sao danh tiếng mấy chục năm của Tần gia không thể quỷ trên người của Tần Dư được. Huống chi những ngày này Tần tướng cật lực hướng về Hoàng Bá Bá trình lên khuyên ngăn, ủng hộ Lập Thục Dương làm thái tử. Ở trong triều, đại nhân bất đồng chính kiến với hắn đều đang ngó chừng, càng không có khả năng để cho Tần Dư nháo ra cái chuyện gì, bị người nắm được khuyết điểm thôi. Ủng hộ Lập Thục Dương lập thái tử sao? Đúng, thể chế của Lý Thị chính là truyền lớn không truyền nhỏ. Tần tướng là nguyên lão tam triều, mọi chuyện lấy tổ chế làm gương, vẫn luôn là người ủng hộ Thục Dương. Thục Dương có thể đi đến bây giờ, không thể không nhắc tới Tần tướng. Lý Hiên ăn xong quả lê nói, người không có ở kinh đô mấy ngày nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thân thể Hoàng Bá Bá bệnh nhẹ, triều cương không tỉnh táo. Tần tướng rất nhiều quan viên đã nhiều lần hướng Hoàng Bá Bá trình lên khuyên ngăn, muốn là lập thái tử giám quốc. Bây giờ tuy là thân thể Hoàng Bá Bá có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà mấy ngày nay trong triều âm thanh muốn lập thái tử ngược lại là càng nhiều. Ngược lại, Lý Dịch có thể lý giải hành vi của Tần tướng bọn họ. Dù sao nước một ngày không thể không vua, nếu như lão hoàng đế chính trực tráng niên, thân thể khỏe mạnh, một lần có thể ăn 5 chén cơm, buổi tối còn có thể giao lưu tình cảm với các vị phi tử, tâm tình lý tưởng, có ai sẽ đi đề cập đến việc lập thái tử sao? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hoàng đế bệnh nặng, quấn thân, không biết lúc nào sẽ đi theo tiên hoàng nữa. Cái loại tình huống này không tranh thủ thời gian lập một vị thế tử để mà chuẩn bị, còn đang chờ cái gì? Dạng nhất, hoàng đế bỗng nhiên băng hà, chi vị đông cung không công bố, trong triều mất thăng bằng, không có tân đế để mà ổn định triều cương, cảnh quốc tất nhiên sẽ rơi vào rối loạn. Đây là chuyện của tất cả quần thần không nguyện ý nhìn thấy. Nếu mà đứng tại góc độ của một tên tiểu địa ở đô thành cảnh quốc, vì nhiều hơn mấy ngày sống yên ổn, đương nhiên Lý Dịch cũng duy trì nhanh lập thái tử thôi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ Thục Dương này thật đáng ghét. Kết thù với hoàng đế tương lai cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng. Lý Hiên không cần lo lắng quá mức, xem như là Thục Dương trở thành hoàng đế cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Nhưng mà mình thì không giống nha. Lý Dịch dám khẳng định, nếu như Thục Dương mà trèo lên ngôi hoàng đế, hắn không chỉ là sống không yên lành rồi, thậm chí không có ngày mai luôn. Chương 437, thất bại thảm hại. Tuy Tần tướng bảo thủ, nhưng mà làm việc xưa nay không có thất tính. Nếu chỉ một mình Tần Dư, không có lực lượng Tần phủ, lại không cần lo lắng quá mức. Nhìn Lý Hiên phân tích có vẻ có lý. Lý Dịch nhìn không được hỏi một câu. Thục Dương kia thì sao? Thục Dương làm sao? Lý Hiên nghi hoặc hỏi. Nếu như Thục Dương làm hoàng đế, ngươi làm sao bây giờ? Trong đầu của Lý Hiên đồng thời hiện lên dáng vẻ đương kim bệ hạ Thục Dương. Do dự một hồi, lắc đầu nói. Ta cảm thấy Thục Dương không làm hoàng đế được. Lý Hiên họ Lý, thế nhưng hắn không được gọi là Lý Thuần Phong. Hắn cảm giác rằng có một việc nào đó sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng đến chuyện sắp xảy ra. Ngược lại, Lý Dịch cảm thấy không thể mà dùng lòng dạ của Thục Dương để mà đánh cuộc với tương lai của nhiều người ở Lý Gia cùng với Tử Tước Phủ như vậy. Đây là lúc phải làm vài chuyện để mà tính kế lâu dài rồi. Tốt, hôm nay đến đây thôi. Từ ngày mai trở đi, các ngươi không cần mỗi ngày lại tới. Cụ thể thời gian lên lớp, ta sẽ nhờ Thọ Ninh công chúa thông báo cho các ngươi. Lý Dịch đứng ở phía trước vỗ vỗ tay. Các vị hoàng tử công chúa nhất thời lập tức giải tán. Mỗi ngày một canh giờ, không thể giảng quá nhiều nội dung. Bây giờ đám hoàng tử công chúa bọn họ chỉ cần học đúng chỗ, chỉ cần thời gian không bao lâu, có thể trình độ năm nhất học đến trình độ năm thứ hai. Lý Dịch cảm thấy trình độ của bọn hắn học đã đầy đủ, dù sao kiến thức cấp độ càng sâu, cả một đời bọn họ cũng sẽ không dùng đến. Trình độ đầy đủ như thế này, bọn họ có thể dùng một đời, mua thức ăn cũng không tính toán sai sổ sách. Nếu như bọn họ cần tự mình mua thức ăn như lời nói. Hoàng huynh, ngươi đang viết cái gì vậy? Thấy tiên sinh đã đi, Hoàng huynh Tấn Dương cắn đầu bút gục xuống bàn. Một tiểu hoàng tử chạy tới nghi hoặc hỏi. Đừng cố ấy rầy ta, ta đang giải đề toán đó. Tấn Dương khoát tay như đủ rồi, tiếp tục nhíu chặt lông mày. Tiểu hoàng tử gật đầu, len lén nhìn tờ giấy trên bàn. Hoàng huynh, ngươi gạt ngươi. Đột nhiên, giống như phát hiện cái gì, tiểu hoàng tử nhíu mày chỉ Tấn Dương nói. Vì sao mà ta phải lừa ngươi? Tấn Dương nguýt hắn một cái nói. Đi, đi, đừng có quấy rầy ta, đi ra chỗ khác chơi đi. Ngươi, lừa gạt ngươi. Tiểu hoàng tử chỉ ký hiệu quỳ quái trên tờ giấy kia nói. Ngươi không có viết số nào cả, đây không phải là môn toán đâu. Tấn Dương nghe vậy, sững sờ một chút, cúi đầu xem A, B, I trên giấy rồi mới thở dài một hơi não nề. Sờ sờ cái đầu tiểu hoàng tử, từ dưới bàn tay lấy ra một quyển sách nhỏ nói. Tiểu văn, ngươi còn quá nhỏ, không có hiểu được toán học đáng sợ đến cỡ nào đâu. Nè, đến đây, hoàng huynh để ngươi đọc một chút. Không bao lâu, thiếu niên biểu cảm vừa ngốc vừa kinh ngạc từ bát văn điện đi ra, sững sờ đứng ở cửa đại điện, trên mặt cực kỳ mờ mịt. Ngay tại vừa rồi, khi mà được Tấn Dương hoàng huynh chỉ dẫn, nhân sinh hắn một lần nữa đã bị phá vỡ kinh khủng. Tại sao mà nhốt gà và thỏ trong một cái lồng? Tại sao phải đếm số chân với đầu của bọn nó? Không cảm thấy rất nhàm chán sao? Có nghĩ qua cảm nhận của gà với thỏ hay không vậy trời? Còn có, tại sao mà Lý Lôi lại muốn dí theo Hàng Mai Mai? Bao lâu Lý Lôi mới có thể đuổi kịp Hàng Mai Mai? Dám đùa giỡn, con gái nhà lành. Lý Lôi kia, người đi ra cho ta, xem bản dương cho thị vệ đánh gãy chân người luôn. Ghê tởm hơn là, tại sao phải cho Long Phượng Trì nghiêng về một phía nước múc nước? Còn hỏi cần bao lâu thời gian cái ao sẽ trống không? Nước cực kỳ trân quý. Vài ngày trước khi mà đại hạn hán, phụ hoàng khuyên bảo mọi người phải tiết kiệm nước, vì thiên hạ còn rất nhiều người dân không có nước uống. Nếu ai dám như Long Phong Trì múc nước như vậy, phụ hoàng nhất định đánh cái mông hắn nở hoa luôn. Khí trời ở bên ngoài có một chút nóng bức, thiếu niên một chút cũng không cảm giác nóng người, sau đó rùng mình một cái, không tiếp tục suy nghĩ học toán khó cỡ nào. Có một chút thương hại, liếc mắt một cái hướng về trong điện, sau đó liền nhanh chóng chạy đi. Ngay lúc Thục Dương do đầu bứt tai vì mỗi một vấn đề khó mà gấp đến đầu đầy mồ hôi. Trong thần lộ điện mát mẻ, không như là mùa hè ở bên ngoài. Họ nên công chúa nhờ vào sự nhanh nhẹn tự tay cướp được một miếng thịt cuối cùng. Đắc ý dương dương cái càm với Lý Dịch. Tương ở trong chén ngọc của Lý Dịch tự mình điều chế từ nguyên liệu, nhanh chóng bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mình. Tất cả cung điện trong hoàng cung có thể mát mẻ như vậy, trừ chỗ ở của hoàng đế còn có ba khu khác. Cung điện Vĩnh Ninh công chúa, cung điện Yến Phi, Mẫu Phi Thọ Ninh. Cái cuối cùng cũng chính là thần lộ điện của trưởng công chúa Minh Châu. Sau khi mà Lý Dịch dạy học xong thì bị Thọ Ninh công chúa kéo đến nơi đây. Nguyên nhân là đầu bếp trong cung nấu lẩu căn bản không có giống với hắn tự làm. Gần đây trên triều đình có chuyện gì mới không? Lý Dịch một lần nữa nhúng lại một ít rau xanh, thuận miệng hỏi một câu. Lý Minh Châu ngẩng đầu kinh ngạc liếc hắn một cái. Không phải cho tới nay hắn đều không có hứng thú đối với chuyện này sao? Cũng chỉ hơi kinh ngạc, chớp mắt một cái, mở miệng nói. Người có chuyện gì? Tùy tiện hỏi một chút thôi. Lý Minh Châu ngẫm lại nói. Cũng không có việc gì lớn. Mấy ngày nay quân thân thảo luận nhiều nhất cũng là Tề quốc chấp nhận giảng hòa, muốn dùng số lượng lớn tài vật trao đổi hai cái thành trì đã bị chúng ta chiếm được. Trong triều chia làm hai phe. Một số người thì cho rằng Tề quốc mạnh, tuy lần trước chúng ta có chiếm thượng phong, nhưng mà không nên tiếp tục trở mặt. Nếu mà Tề quốc dùng mũi sắt và ngựa chiến để mà trao đổi, không phải không thể cân nhắc. Một nhóm khác thì lại cho rằng hai cái thành trì kia đã thuộc về lãnh thổ nước ta, không có đồng ý trao đổi. Nàng dương mắt nhìn Lý Dịch một chút hỏi, người thấy thế nào? Lý Dịch không có muốn đổi tên Lý Nguyên Phương, nhanh chóng tự tay, nhanh chóng gấp mấy miếng đậu hũ ở trong nồi trước Thọ Ninh công chúa, đặt vào trong chén của mình rồi mới lên tiếng. Còn có thể thế nào chứ, vừa ăn vừa nhìn thôi. Ngươi dám ăn đậu hũ của ta hả? Thọ Ninh công chúa giả bộ ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc Lý Dịch một cái, oán hận nói. Cái gì mà đậu hũ của ngươi, người nào mà gấp được thì của người đó thôi. Ngươi bỏ vào vừa rồi chính là ta mà. Vậy mới vừa rồi ngươi còn ăn thịt ta bỏ vào mà. Ta, đó là, ta mặc kệ, dù sao vừa rồi ngươi ăn đậu hũ của ta, vừa rồi ngươi ăn đậu hũ thuộc về ta đó. Lý Minh Châu chỉ một khối đậu hũ hai người tranh chấp không ngừng, nhất thời cảm thấy có một chút đau đầu. Cũng mới ý thức được chính mình vừa rồi hỏi một câu nhàm chán. Từ sau chuyện thiên phạt, hắn đối với những chuyện này từ trước đến nay không có nhiều lời, có thể từ trong miệng của hắn nghe được ý kiến mới là lạ. Lý Dịch ngắm nàng lại hỏi, những việc mà nhàm chán sự này á, không nên nói nữa, còn có gì mà thú vị không? Lý Minh Châu biết cái chuyện nhàm chán trong miệng của hắn là tất cả đại sự quốc gia, lắc đầu có một chút bất đắc dĩ nói. Khi mà sứ thần Tề quốc thương lượng với phụ hoàng và quân thần chuyện hai thành trì, mà cái vị Tề quốc tự xưng là Nho Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở kinh đô, dựa vào giao lưu học vấn khiêu chiến đại nho Cảnh Quốc ta, liên quan đến thơ ca kinh thư đủ loại thể loại, kết quả thế nào? Lý Dịch đối với chuyện này hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Thua. Lý Minh Châu lắc đầu nói, chúng ta thua, thất bại thảm hại luôn. Tần tướng trên phương diện kinh thư lại là một lão giả vô danh, lên cơn tức giận bệnh nặng 3 ngày. Mấy ngày nay mấy cái danh sách lập thái tử đều không có dâng lên làm phiền phụ hoàng. Trên 50 tuổi có danh xưng là quỷ thơ Dương Trung, Dương Đại Nho cùng một nam tử trẻ tuổi đấu thơ, thừa nhận là tài nghệ không bằng. Kỳ Thánh Bạch Ngọc cùng người đánh cờ 3 trận, cả mấy trận đều thua. Lý Dịch nghe vậy có một chút ngạc nhiên, ngay cả đậu hũ mình bị Thọ Ninh công chúa ăn đều không ý thức được. Tề quốc chỉ có mấy người đã có thể đánh bại người giỏi nhất từng lĩnh vực của Cảnh quốc, đánh mặt mũi kiểu này quá ác độc mà. Chương 338, ai là Võ Tắc Thiên? Hiếm khi thấy được thắng lợi sau một cuộc chiến, tinh thần chiến đấu của dân chúng và triều đình Cảnh quốc đều tăng vọt xưa nay chưa từng có, đã đạt đến đỉnh cao trong 10 năm gần đây. Mặc dù cử động lần này của Tề quốc không có tạo thành tổn hại thực chất cho Cảnh quốc, nhưng mà nó tác động rất lớn đến tinh thần chiến đấu và sự nhiệt tình của mọi người. Hơn nữa, lúc này người ta lại đường đường chính chính đến giao lưu học vấn. Thế nên cho dù là phe mình có thua thì cũng không thể tiến hành trả thù được. Nếu không thì đã mất mặt lại còn mất mặt hơn. Lần này thì sự cường đại của Tây Quốc cũng lại đổi mới nhận tri của dân chúng lần nữa. Chỉ cần vài tên vô danh tiểu tốt mà có thể đánh bại những người được coi là đứng đầu mọi mặt của cảnh quốc, vậy thì nội tình bên trong còn ghê gớm đến thế nào. Đương nhiên, về phần những người kia rốt cuộc có phải là vô danh tiểu tốt ở Tề Quốc hay không, bọn họ lại không phải là người Tề Quốc, làm sao mà biết được. Lý Dịch bỏ mấy khối đậu hũ vào nồi một lần nữa, làm thơ đánh cờ cái gì đó, thua thì thua đi, tài nghệ không bằng người thì tài nghệ không bằng người, có thể có biện pháp nào chứ. Huống hồ cảnh quốc mới đoạt hai thành trì của người ta, còn không cho phép người ta đến đây tìm lại một chút thể diện sao? Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy tần tướng và mấy người biện kinh bị chọc đến phát bệnh, có một chút đáng tiếc. Lý Dịch duỗi tay gấp đậu hũ lên, thuận miệng nói: không phải trong triều đình đang tranh luận về việc lập thái tử sao? Kết quả bây giờ thế nào rồi? Lý Minh Châu nhíu mày nói: có lập thái tử hay không, từ trước đến nay đều là việc của hoàng gia, khi nào lại đến phiên người khác khoa tay múa chân chứ? Phụ hoàng vì ổn định triều cương cho tới nay đã tích cực nghe ý kiến của các quan lại, cũng không có chuyên quyền độc đoán, nếu không bọn họ làm thế nào có khí thế như là hôm nay được. Lý Dịch không ngờ công chúa điện hạ lại có mặt khí phách như vậy, hắn quên mất nhắm nuốt, suýt chút nữa đậu hũ đã làm phỏng miệng rồi. Lý Dịch nhịn không được giơ ngón cái cho nàng nói: càng ngày ta càng cảm thấy người có thiên phú làm hoàng đế nha. Hoàng đế gặp chuyện mà lại sợ đầu sợ đuôi, thiếu quyết đoán, khả năng sẽ là một vị vua từ ái, nhưng mà lại không có khả năng trở thành một vị minh quân. Lúc nào nên khí phách thì nên khí phách, nếu không thì làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Về điểm này đúng là lão hoàng đế còn có khiếm khuyết, thậm chí còn không bằng trưởng công chúa điện hạ. Lý Minh Châu liếc nhìn Lý Dịch một cái nói: không cần phải hậu ngôn loạn ngữ, trên đời này nào có nữ tử làm hoàng đế. Nữ tử thì thế nào, chẳng lẽ nữ tử trời sinh thua người khác một bậc sao? Lý Dịch vừa đoạt đậu hũ với công chúa Thọ Ninh vừa nói: cho dù là nam nhân hay là nữ nhân, sinh ra đều bình đẳng, loại tư tưởng này của ngươi không được rồi. Công chúa Thọ Ninh vô cùng đồng ý với những lời của Lý Dịch vừa nói, nàng ta liên tục gật đầu, động tác cướp đoạt trên tay của nàng càng ngày càng nhanh. Nếu ở thời đại này mà nói, ăn mày và hoàng đế sinh ra đều bình đẳng, khẳng định sẽ bị chụp lên cái mũ bất kính thiên tử. Nhưng đối với người đã sớm ý thức được nữ quyền cũng như công chúa điện hạ mà nói, nàng ta trước nay đều không cho rằng nam nhân cao quý hơn nữ nhân ở chỗ nào. Cái này không có giống nhau. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nói: từ xưa tới nay có vị nữ tử nào, tóm lại nữ tử lại không thể làm hoàng đế? Ai nói nữ tử không thể làm hoàng đế? Lý Dịch thầm nghĩ: cái vị cô nương này sao lại cứng đầu đến vậy chứ? Sau khi bị công chúa Thọ Ninh cướp đi miếng đậu hũ cuối cùng, lúc này Lý Dịch mới chịu ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi: chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Võ Tắc Thiên sao? Võ Tắc Thiên? Trên mặt của Lý Minh Châu hiện lên một tia nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lát vẫn không nhớ tới tên này, nàng hỏi: ai là Võ Tắc Thiên? Ngay cả Võ Tắc Thiên mà cũng chưa từng nghe nói tới. Lý Dịch nói một nửa thì im lặng, hắn bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới trước của hắn mà. Tiền đường tồn tại chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thì đã bị chia năm xẻ bảy. Thiên cổ nhất đế còn chưa kịp hoàn thành sự nghiệp của mình thì hồn quy thiên ngoại rồi. Cho nên những cái chuyện phát sinh sau này không giống với thịnh đường ở thế giới kia. Ở đây thì sau khi mà tiền đường bị mấy tên hoàng đế làm xuống dốc không phanh, Vũ Muội Muội cũng không có cơ hội bày ra phong thái nữ đế. Trong sử sách mà Lý Dịch đã đọc, thậm chí còn chưa từng xuất hiện cái tên này. Không có gì. Sau khi mà nhận ra vấn đề, Lý Dịch lắc đầu không nói nữa. Không thể hiểu được. Lý Minh Châu liếc Lý Dịch một cái, cầm đũa lên. Lý Dịch và công chúa Thọ Ninh chỉ thấy trước mắt lóe lên. Sau đó, đống đậu hũ mà hai người tranh đoạt nãy giờ đã chạy vào trong chén của nàng ta. mỗi người dứt cho Lý Minh Châu một cái ánh mắt xem thường. Cả hai đối với loại hành vi dùng võ công bắt nạt người khác, tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt và kháng nghị nghiêm khắc. Khiển trách kháng nghị xong lại dời lực chú ý sang những cái thứ khác trong nội. Thời gian kể tiếp, công chúa Điện Hạ không lại nói chuyện nữa. Lý Dịch cho rằng nàng ấy đã quên việc vừa rồi. Mãi cho tới khi công chúa Điện Hạ buông chén ngọc xuống, nhìn Lý Dịch nghiêm túc hỏi, ai là Võ Tắc Thiên? Lý Dịch đột nhiên cảm thấy mình sắp phải làm một việc vô cùng vĩ đại rồi. Đã kích thế giới môn phiệt, phát triển khoa cử, trọng dụng nhà nghèo, mở đại trị. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch, nữ tử làm hoàng đế thật sự có thể làm được đến trình độ này sao? Trên thực tế, làm gì nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, đời sau đối với nàng ta cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, khen chê không đồng nhất, nhưng mà công tích của nàng ta lại không thể phủ nhận. Đó là ánh rạng đông của đế chế mạnh nhất hàng ngàn năm qua của Hoa Hạ. Sau khi cao tổ Thái Tông Kim Hoa Thiết Mã Oanh Liệt khai quốc cùng với Trinh Quán chi trị, trải qua sự tiến hành cải cách của Cao Tông và Võ Hậu, rốt cuộc ở trên tay Quyền Tông, thịnh thế đã mở ra, bắt đầu một Hoa Hạ mấy ngàn năm từ trong ra ngoài, dân tộc giàu có, khí độ rộng rãi, bể nghệ thiên hạ, uy chấn bốn phương như là mặt trời ban trưa. Vô luận như thế nào, làm vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử, sợ là nàng đã làm đến cực hạn mà một nữ nhân có thể làm được. Trên gương mặt xinh đẹp của Lý Minh Châu hiện ra một tia nghi hoặc mờ mịt, nàng nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi nói chính là triều đại nào, vị hoàng đế nào, tại sao mà từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua? Ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, làm gì có triều đại như thế, đừng nói là ngươi thật sự tin nha. Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói, cảm ơn đã chiêu đãi, ta xin phép đi về trước, lần sau có cơ hội mời mọi người ăn cơm. Tốt tốt, công chúa Thọ Ninh cười vui vẻ, lập tức trở nên hào hứng, vừa đuổi theo Lý Dịch vừa hô to, đừng có đi dỗ dậy chứ, trước nói rõ khi nào thì mời chúng ta nha. Nhìn Thọ Ninh hô to gọi nhỏ đi theo Lý Dịch, Lý Minh Châu thu tầm mắt lại, nhìn cái lò lửa trước mặt lâm vào trầm tư. Môn phiệt thế gia hưng thịnh đã thẩm thấu sâu vào bên trong triều đình, vì thoát khỏi cái môn phiệt chính trị, nhiều năm qua phủ hoàng cũng đã và đang cố ý trọng dụng sĩ tử nhà nghèo, nhưng mà không có quá nhiều hiệu quả. Triều đại mà Lý Dịch nói vừa rồi cũng có điểm này giống với Cảnh Quốc, nhưng mà sự nghiệp to lớn mà Cảnh Quốc, thậm chí các hoàng đế tiền triều cũng hoàn thành không được, nữ tử kia đến tột cùng đã làm như thế nào? Lý Minh Châu biết nàng ta làm như thế nào, bởi vì vừa rồi Lý Dịch đã cực kỳ tỉ mỉ nói qua một lần. Võ Tắc Thiên sao? Tháng 6 năm thứ 2 Cảnh Hòa, trưởng công chúa Điện Hạ đứng trước cửa thần lộ điện, khi mảnh mặt trời buổi sáng ấm áp nhảy ra từ nóc cung điện đối diện, nàng ta nói ra một cái tên như vậy. Chương 439 Vô Đề. Bình thường, lý tưởng rất phong phú, hiện thực thì tàn khốc, dễ gãy hơn nhiều. Sở dĩ mà Võ Tắc Thiên nổi danh không phải vì nàng là nữ hoàng đế, mà vì nàng là nữ hoàng đế duy nhất trong suốt mấy ngàn năm qua của Hoa Hạ. Thật lòng mà nói, nếu công chúa Điện Hạ có thể noi theo vị này, Lý Dịch nhất định giơ hai tay tán thành. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ có một mình hắn tán thành cũng vô dụng thôi. Nữ tử xưng đế chính là một trong những cái sai lớn ở trong thiên hạ. Người phản đối không chỉ là văn võ bá quan, bách tính toàn thiên hạ cũng không có khả năng đồng ý. Võ Tắc Thiên dung tận mười mấy năm mới hoàn thành sự nghiệp vĩ đại nghìn đời này. Trong đây dính dáng đến nhiều việc rắc rối phức tạp, thành công của nàng lại không thể lặp lại. Nếu không, tại sao mấy ngàn năm qua chỉ xuất hiện có một vị nữ đế? Công chúa Điện Hạ không trông cậy được, chỉ hy vọng là lão hoàng đế chống đỡ qua được 2 năm nữa. Ngôi vị hoàng đế hời cho ai cũng đừng có hời cho Thục Dương. 20 năm qua, cho tới bây giờ Lý Dịch đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày đến vấn đề ai làm hoàng đế, hắn cũng cần lo lắng như thế này. Làm người chẳng ý nghĩa nữa. Ném những cái suy nghĩ hỗn loạn kia qua khỏi đầu, bỗng nhiên có cảm giác chán nản. Hiện tại, hắn chỉ muốn trở về nhà, nằm trên giường đánh một giấc thật ngon. nhưng mà ngay cả mong muốn lập tức về nhà ngủ, cái này căn bản không tính là nguyện vọng, muốn thực hiện được không có dễ dàng như vậy. Lý Quyền Quý xin dừng bước. Ngay khi Lý Dịch đang cúi đầu bước đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Mấy ngày qua, Thục Dương Lý Hiền không có ổn lắm. Hắn không ổn, dĩ nhiên không phải là vì sầu lo thân thể phụ hoàng, vì ăn ngủ không yên, mà ngày càng gầy gò. Cũng không phải vì đối nội và ngoại giao của Cảnh Quốc đang rơi vào một ô cửa di diệu. Hắn lòng mang thiên hạ, lo lắng quốc sự. Chỉ là bởi vì cái tên ngự sử gọi là Dạng Hút kia từ đầu đến cuối chính là một tên khốn kiếp. Thế mà dám trong lúc đông đảo đại thần ủng hộ lập hắn làm thái tử, dạch tội của hắn cử chỉ thất lễ khi phụ hoàng đang bệnh nặng. Lý Hiền còn dám lấy lương tâm ra nói, hắn làm gì có cử chỉ thất lễ, rõ ràng vẫn mở đại tiệc tại Dương Phủ như bình thường thôi. Nên ăn thì nên ăn, nên uống thì phải uống, không nhiều hơn một lần, cũng không thiếu đi một lần, thất lễ ở đâu. Cái tên Dạng Hút khốn kiếp đó dám ngay lúc tần tướng khen hắn thượng thiên ít có, nhân gian tuyệt luân, chính là một thân tuyển tốt để mà trở thành thái tử, thì lộ ra cái chuyện này. Nghe nói lúc ấy mặt của tần tướng đen cả đi, sau đó mình cố ý đến nhà bái phỏng hai lần đều bị cản ngoài cửa, ngay cả đại môn tần phủ cũng chưa từng bước vào. Cơ hội ngàn năm một thuở đã bị hủy mất trong tay của Dạng Hút kia. Thục Dương ước gì có thể thiên đao dạng quả hắn, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Ngự sử đều là mấy cái tên khốn kiếp không thể trêu vào. Lý Hiên là vậy, Dạng Hút cũng là vậy. Đừng nói bây giờ hắn vẫn chỉ là Thục Dương, coi như sau này làm hoàng đế cũng không có khả năng tùy tiện động vào mấy người kia. Lạc Quan Thanh Liêm trong Bách Quan, đám đó cương trực công chính nhất, cả ngày soi mói cái này không phải, cái kia cũng không phải, đến hoàng đế cũng không buông tha, thậm chí còn ước gì hoàng đế chém đầu của mình để mà lưu danh sử sách, lưu danh bách thế. So với tính mạng thì với họ thanh danh tốt quan trọng hơn. Từ khi mà nước Cảnh Quốc đến nay đều chưa lần nào giết ngự sử, nếu không muốn trở thành bạo quân trong ghi chép của hậu thế, tốt nhất trong đầu đừng có xuất hiện ý nghĩ này làm gì. Lần này Thục Dương tiến cung là đặc biệt đến đóng vai làm đứa con có hiếu. Ấn tượng xấu đã bị gieo xuống, phải tranh thủ thời gian hiến công bợ đỡ trước mặt của phụ hoàng, tăng cảm giác tồn tại một chút, nếu không bên phía tần tướng hắn cũng không biết ăn nói thế nào nữa. Bây giờ Bách Quan vẫn chưa có bãi triều, gần đây do vấn đề hai thành trì của Tây Quốc mà Bách Quan không thống nhất ý kiến được, dằng co mãi không xong. Thế nên lâm triều thường thường cho đến tận khuya mới tan. Không bãi triều, phụ hoàng đương nhiên cũng sẽ không đi ra. Thục Dương vẫn phải chờ ở đây thêm một lát. Hắn không chờ được triều tan, lại chờ được một người ngoài ý muốn. Lý Quyền Quý xin dừng bước. Thấy Lý Dịch đi ngang qua hắn, dường như hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của hắn. Thục Dương nhìn bóng lưng của Lý Dịch, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe giọng nói truyền đến từ phía sau, Lý Dịch quay đầu lại, khi mà thấy một người đang đứng đó, chợt sửng sốt một chút, sau đó chắp tay nói, Thục Dương điện hạ, có việc gì sao? Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Thục Dương tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, lần trước từ biệt tại Dương Phủ, sau đó không còn gặp Lý Quyền Quý nữa, không thể tạ lỗi trước mặt của Lý Quyền Quý, bổn Dương luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tạ lỗi? Lý Dịch nhìn Thục Dương, không biết trong hồ lô quán rốt cuộc bán cái thuốc gì đây, hay là sáng ra ngoài uống nhầm thuốc rồi. Lần trước là bản Dương không làm rõ ngọn ngành sự việc, khiến cho Lý Quyền Quý chịu ủy khuất. Không ngờ Thục Dương ôm quyền hơi khom người với Lý Dịch. Ôi trời, với thân phận và địa vị của hắn, có thể làm ra cái động tác này đã hết sức hiếm thấy rồi. Điện hạ nói quá lời, chuyện lần trước ta không có để trong lòng. Bất kể trong hồ lô của Thục Dương rốt cuộc bán thuốc gì, bộ dạng trở mặt vô tình lần trước của hắn, bây giờ Lý Dịch vẫn còn nhớ rõ, có điều cũng không thể xé rách cái mặt ngay lúc này. Hắn dựng dưng nói, khóe miệng của Thục Dương không khỏi co rút, không để trong lòng, không để trong lòng mà ngày thứ hai còn xuống tay ác với Tần Dư như vậy. Lúc sau cái chuyện đó, mình đến Tần Phủ xem Tần Dư, suýt chút nữa đã không nhận ra cái kia là đầu heo sinh phù, chính là Tần Tiểu Công Gia. Song cái điều khiến cho Thục Dương để ý không phải là Tần Tiểu Công Gia đầu heo, mà chính là Lý Dịch đã gây ra tất cả, lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Về sau, theo lời huyện quý đến huyện quý phủ bắt người, thì Lý huyện quý có lệnh bài mật điệp tư. Ngay khi hay tin, Thục Dương mới nhận ra rằng, lúc trước hắn vẫn còn coi thường sự coi trọng của phụ hoàng đối với cái vị Lý huyện quý này. Đến lệnh bài mật điệp tư cũng không tiếc cho hắn, đây hoàn toàn có thể gọi là hậu ái rồi. Thục Dương thông minh, ở chỗ hắn cũng biết phụ hoàng rất thông minh, do vậy thường thường hắn có thể giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Hắn và Lý Dịch có một chút ân oán, nhưng mà đặt trước mặt một vài chuyện thì những ân oán này căn bản không đáng nhắc tới. Thục Dương tin tưởng có lẽ Lý huyện quý này cũng hiểu đạo lý chứ. Huống chi vừa rồi Lý Hiền đã làm đến cực hạn, đương đương một Thục Dương thiên tử tương lai cũng đã chính miệng xin lỗi hắn, hắn còn muốn thế nào nữa. Sau khi cho thấy thái độ, Thục Dương không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, nhìn Lý Dịch cười nói: mấy ngày nay bách quan ở trung triều tranh chấp không thôi về sự tình lập thái tử, Lý huyện quý rất được phụ hoàng coi trọng, không biết Lý huyện quý có cái nhìn như thế nào. Đây rõ ràng đang dò xét, hoặc là có thể nói lôi kéo thì đúng hơn. Cái vị Lý huyện quý này cũng là một người thông minh, sẽ không có mờ mịt ý của hắn. Cái nhìn thế nào sao? Lý Dịch kinh ngạc nói: ta không có ở trong triều, chuyện triều đình đương nhiên không thấy được, cũng không có nghe được, sợ là điện hạ hỏi lầm người rồi. Thục Dương nhìn chòng chọc vào Lý Dịch, nụ cười trên mặt dần tắt. Có một số việc không cần phải nói rõ ràng, nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu rõ. Mà lời nói vừa rồi của Lý Dịch, Thục Dương cũng đã rõ ràng. Hắn mặt không biểu cảm nhìn Lý Dịch. Lý huyện quý quả nhiên không muốn tương trợ bổn dương sao? Vẻ mặt của Thục Dương lạnh lùng, vẻ kinh ngạc và sửng sốt giả tạo trên mặt của Lý Dịch cũng dần dần thu liễm. Chương 440, lão tướng ra mặt. Từ xưa đến nay, người thành đại sự đều có không ít những phẩm chất riêng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bao gồm những cái thứ mà Thục Dương biểu lộ ra hôm nay. Hôm đó, trong Thục Dương phủ, nếu không nhờ của Lý Hiền xuất hiện, sự việc cuối cùng tất nhiên sẽ trở nên không cách nào mà kiểm soát dưới sự thiên vị của Thục Dương. Thậm chí, chính cả Lý Dịch cũng không thể nào nắm trong tay. Có thể nói, từ hôm đó về sau, mối quan hệ giữa hai người tuy không thành nước lửa như là Tần Dư, nhưng cũng sẽ không làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đi chào hỏi người khỏe, ta khỏe, mọi người khỏe. Thay đổi thất thường, hai mặt ba đao. Cái loại người này không chỉ không thể làm bằng hữu mà còn không thể làm quân thần. Trước đó, Lý Dịch còn nghe được lời đồn, nói cái gì Thục Dương văn thao vũ lược, trí kế trác tuyệt, bằng hữu đáng kết giao, toàn là con mẹ nó khoác lác thôi. Thế nhưng, chính một gã IQ và EQ đều không đạt chuẩn ấy, là con ruột của Quý Phi, là con trai trưởng của đương kim thiên tử, người thừa kế hoàng đế đời tiếp theo hợp pháp nhất. Hơn nữa, cái người thừa kế mới vừa rồi còn hoàn toàn xé mặt với mình. Ngẫm lại ngay từ đầu, mình có trêu ai chọc ai đâu, thù này kết quá quan rồi. Lại là tiểu tử này. Một cái giọng nói thô kệch bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh. Lý Dịch vừa quay đầu, bả vai liền bị nặng nề đập cho hai cái. Một lão giả dương mắt nhìn hắn, có một chút tức giận nói: người tiểu tử này quá không hiểu quy củ, nghe nói mấy cái nhà sản xuất đá lạnh ở trong kinh thành là của ngươi mở sao? Ngày lễ ngày Tết chẳng biết tặng lễ cho trưởng bối, lão phu cũng sẽ không nói ngươi. Trời nóng nực làm sao ngay cả chút ánh mắt cũng không có nữa. Lão phu đến cửa hàng của ngươi mua mấy khối đá lạnh còn phải chờ 3 ngày. Lão phu nói cho ngươi không có chờ nữa. Hôm nay nếu mà ngươi không đưa đá lạnh tới, lão phu sẽ tự mình đến cửa dỡ cái tiệm của ngươi đi đây. Mới vừa bãi triều, mấy vị quan viên rời điện đi tới trước nhất, nhìn thấy một màn này đều cảm thấy có một chút buồn cười. Không biết tại sao mà quỷ xui xẻo nào mà tiếc lão tướng quân xưa nay không có nói lý để mặt tới, lần này sợ gặp phiền toái lớn rồi. Ngay lúc này, bên trong bỗng nhiên có một người tách ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt của tiếc lão tướng quân, khom người nói: không biết tiểu chất đắc tội với Tiết Lão Tướng Quân ở đâu, giảng bối thay hắn bồi tội cho ngài, mong rằng là Tiết Lão Tướng Quân không nên trách tội. Đi, đi, đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Tiết Lão Tướng Quân khoát tay với lại bộ thị lang Lý Minh Trạch, không có kiên nhẫn nói. Đột nhiên như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Thục Dương ra vẻ kinh ngạc nói. Hả? Đây không phải là Thục Dương Điện Hạ sao? Ngài tới từ khi nào vậy? Thục Dương thầm mắng trong lòng. Vừa rồi rõ ràng, lão đi băng qua mình, lại còn coi mình như là người vô hình. Cố ý cứ quen thuộc với Lý Dịch như thế, giờ phút này còn hỏi ngược lại mình. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên mấy phần kinh ngạc. Lý Dịch này quen biết với Tiết Lão Tướng Quân từ lúc nào vậy? Dẫu Lão Tướng Quân Tiết Vạn Thành đã cao tuổi, nhưng mà danh vọng trong quân đội thì có một không hai. Dù là Hứa Định Diễn, dũng tướng mới cũng không thể so với lão. Tiết Lão Tướng Quân và quân đội luôn là đối tượng hắn muốn lôi kéo, chỉ còn chưa thành công. Nhìn thấy Tiết Lão Tướng Quân bình thường hờ hững, có thừa với hắn, thế mà lại nhiệt tình với Lý Dịch nọ. Tâm lý của Thục Dương có một chút khó chịu, nhưng mà cho dù khó chịu thế nào, vẫn phải nặn ra một nụ cười, hắn ôm quyền với Tiết Lão Tướng Quân. Lý Hiền gặp qua Tiết Lão Tướng Quân. Tiết Vạn Thành chỉ gật đầu với Thục Dương, một lần nữa nhìn Lý Dịch lớn tiếng nói. Lời vừa rồi của Lão Phu, tiểu tử ngươi có nghe không vậy? Mặc dù mình từng có duyên gặp Tiết Lão Tướng Quân một lần, nhưng mà Lý Dịch tin chắc mối quan hệ của hai người không thân thiết đến mức lão không có tiếc đắc tội với Thục Dương mà giải dây cho mình. Nghĩ đến lời hắn nói với mấy vị lão tướng trong điện hôm nay, vốn cho rằng họ chỉ nói qua mà thôi, không ngờ lão giữ lời thật. Trong lòng của Lý Dịch có một cảm động, khom người thi lễ với Tiết Lão Tướng Quân nói, giảng bối đã biết rồi. Cái món hời này không thể để cho Tiết Lão thất phu ngươi chiếm một mình đâu. Đám con nít ở trong nhà lão phu cũng nhốn nháo cả ngày. Tiểu tử, lúc mà đưa đá cho Tiết Lão thất phu này, đừng có quên tiện mang thêm một phần cho lão phu. Lão phu có trả thù lao đó. Một lão giả khác cười cười đi tới. Nói nhảm, họ Trương, lão phu nói không trả tiền sao? Tiết Lão Tướng Quân nghe vậy giận dữ, trừng mắt nhìn lão giả kia. Sao Trương Công cũng... Hoàng nhiên xung quanh, thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc. Tiết Lão Tướng Quân chính là lão già không biết xấu hổ, nổi tiếng trong triều. Lão làm ra cái chuyện cổ quái gì cũng không kỳ lạ. Song mặc dù là Trương Công cũng không thuộc về quân đội, nhưng mà từ trước đến nay luôn trầm ổn. Lần này sao cũng đùa giỡn với Tiết Lão Tướng Quân vậy? Lý Minh Trạch, lại bộ thị lang đứng tại chỗ, vẻ mặt có một chút ngạc nhiên. Hình như sự việc không giống như trong tưởng tượng khoáng thì phải. Hai lão thất phu các ngươi, cái loại chuyện tốt này làm sao mà thiếu lão phu ta? Vậy lão phu cũng muốn chen vào một chân sao? Lại thấy mấy vị lão tướng cười ha hả đứng ra. Đến đại tướng quân Hứa Định Diễn cũng vậy. Vẻ mặt đông đảo quan viên xung quanh có một chút khó hình dung. Nghe nói quân đội đoàn kết quả nhiên không phải giả. Ngay cả chạy đi ức hiếp người ta cũng đều cùng lúc tiến lên. Bị nhiều lão tướng để mắt như vậy, cháu trai Lý Thị Lan đời trước đã tạo nghiệp cái gì đấy? Song trong bách quan đương nhiên cũng có người thông minh. Giờ phút này có không ít người nhìn Thục Dương, lại nhìn cái người trẻ tuổi bị mấy lão tướng vây quanh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tránh ra một bên, ngươi mới có mấy tuổi mà dám tự xưng lão phu trước mặt của lão phu sao? Tiết Lão Tướng Quân không kiên nhẫn phất tay với Hứa Định Diễn, mọi người nhìn mà run sợ. Toàn bộ cảnh quốc trừ vị này ra không có ai dám nói chuyện như thế với Hứa Tướng Quân. Tan, đều tan đi, súng ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ đang đợi lão phu mời các ngươi ăn cơm sao? Một câu của Tiết Lão Tướng Quân lập tức làm mọi người giải tán lập tức. Cả triều văn võ không ai dám để cho Tiết Lão Tướng Quân mời ăn cơm, trừ phi hắn ngại mình sống lâu quá. Thục Dương cũng đi, vào một khắc xoay người kia, sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống. Hắn phát hiện mình lại sai một lần nữa rồi, có thể khiến cho nhiều lão tướng đứng ra như vậy, hoàn toàn không cố kỵ mình. Lý Dịch này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng hắn thậm chí có một chút hối hận, có lẽ hôm đó tại Dương Phủ hắn đã làm sai rồi. Đến khi Thục Dương và Bách Quan đều tản ra, vẻ mặt bất cần đời trên mặt của Tiết Lão Tướng Quân dần dần biến mất, nhìn Lý Dịch nghiêm túc hỏi, ngươi và Thục Dương có thù oán sao? Vừa rồi đa tạ mấy vị tướng quân. Lý Dịch không có trả lời thẳng mà cung kính khom người thi lễ với mấy vị lão tướng. Hắn và các lão tướng giao tình không sâu, đối phương lại nguyện ý đứng ra vào thời khắc vừa rồi tỏ rõ thái độ ngay trước mặt của Thục Dương, Bạch Quang, nhân tình này không thể nói là không lớn. Có thể không đắc tội với Thục Dương, tốt nhất đừng nên đắc tội. Tiết lão tướng quân liếc hắn một cái thật sâu, nói dứt lời, dường như nghĩ đến cái gì. Lão lại cười ha hả, vỗ vai Lý Dịch một lần nữa. Yên tâm đi, trước khi mấy lão già chúng ta tiến vào quan tài, còn có thể che chở người thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi mấy vị lão tướng rời đi, Lý Dịch không vì cái chỗ dựa to lớn thình lình mà xuất hiện vui vẻ. Kể từ khi bỗng nhiên được mời đến Thục Dương phủ dự tiệc vào mấy tháng trước, hắn dường như đã liên lụy vào cái chốn quan trường mà hắn căn bản không muốn tham gia. Tâm tư khó đoán của lão hoàng đế, Tần tiểu công gia đã điên mà còn biến thái. Thục Dương mắc chứng quan tưởng giai đoạn cuối, cứ đơn giản mà sống thì tốt biết bao nhiêu, sao phải có nhiều chuyện phiền toái vậy? Bị một tia mệt mỏi tuôn ra từ đáy lòng cuốn lấy, trong đầu hỗn loạn một mảnh, bất tri bất giác đi ra cửa cung, ngay cả xe ngựa của Tử Tước phủ cũng không nhìn thấy, đương nhiên cũng không phát hiện nữ tử đang ôm kiếm đứng bên cạnh xe ngựa. Chương 441, Như Ý. Nhị tiểu thư thấy tước gia nhà của mình lướt qua xe ngựa mà chẳng hề nhìn họ chút nào, nét mặt của hộ vệ đánh xe lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn nữ tử ôm kiếm nói. Trên mặt của Liễu nhị tiểu thư hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó khoát tay nói, từ từ, theo sau đi. Lý Dịch chậm rãi đi dọc theo con phố, dần dần đi ra khỏi cửa thành, hơn 10 trượng sau lưng luôn có một bóng người đi theo. Nét mặt của Liễu nhị tiểu thư từ nghi hoặc kinh ngạc chuyển dần sang lo lắng, bởi vì hắn đã thế này cả một giờ rồi. Sắc mặt của Liễu nhị tiểu thư bắt đầu có một chút ngưng trọng. Lý Dịch như thế này nàng cảm giác rất xa lạ, còn lạ hơn so với một Lý Dịch nói ta nói đi xuống với nàng vào cái ngày trên lôi đài Câu Lan Diện ở tại Khánh Năng phủ. Tử Tước phủ, tại bóng mát dưới cái cây đại thụ cạnh cửa, lão Phương bắt chéo chân ngồi tại một cái bàn thấp bên cạnh, thuận miệng tán gẫu với Lý quản gia, khóe miệng hàm xuân, mặt tràn đầy ý cười, còn thiếu nước viết hai chữ vui vẻ trên mặt. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Lý quản gia kẹp mấy đũa đồ nhắm, lại nhấp một ngụm rượu ngon, thích ý nheo mắt lại, nhìn lão Phương hỏi. À không, không có. Lão Phương khoát tay, miệng uống một hớp rượu to, cười ha hả nói. Ta thì có chuyện gì đâu mà vui. Lý quản gia lắc đầu, biểu hiện rõ ràng như thế, sợ đến con chó le lưỡi bên cạnh cũng có thể nhìn ra, tâm trạng của ngươi thật tốt mà. Lão Phương liên tục gấp thịt, dương mắt, thấy một người đang từ đằng xa đi tới, lập tức đứng lên, sải bước đi tới nói. Cô già, ngươi đoán hôm nay ta thấy cái gì trong thành? Quần Ngọc Diễn đó. Cô già, cô già. Lão Phương nghi hoặc, nhìn Lý Dịch không có để ý đến hắn mà đi thẳng vào trong phủ. Trong lúc nhất thời, có một chút không nghĩ ra, đến mức cả cái chuyện nào đó khiến hưng phấn quên bén mất. Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại có xe ngựa Tử Tước phủ theo sau. Lão Phương nghi hoặc, vì sao mà cô gia lại tự mình đi về, không ngồi cả xe ngựa. Cho đến khi thấy nhị tiểu thư sắc mặt khó coi đi đến, trên mặt tỏ ra đã hiểu. Nhị tiểu thư lại cãi nhau với cô gia sao? Lúc Liễu nhị tiểu thư đi ngang qua hắn, lão Phương không nhìn được, thăm dò hỏi một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy có một chút không ổn. Lão Phương vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt lạnh như băng của Liễu nhị tiểu thư, lập tức rùng mình một cái, phản ứng còn nhanh hơn con chó đang le lưỡi nằm dưới đất, nhảy mắt tại chỗ không còn bóng người. Cô gia, tiểu hoàng đang giặt hai bộ y phục của Lý Dịch thay ra dưới hiên, thấy hắn đi vào lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Như Nghi đi ra nhìn hắn cười, tướng công về rồi, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tiếp phân phó nhà bếp làm nha. Ăn rồi. Lý Dịch thấp giọng nói một câu, sau đó đi vào phòng. Ta hơi mệt, đi ngủ một lát. Nếu không có gì thì đừng có ai quấy rầy ta nha. Trên mặt của Như Nghi hiện ra một tia nghi hoặc nhưng mà vẫn gật đầu. Tiểu Hoàng rửa tay xong chạy vào, vừa sửa sang lại giường chiếu, vừa nhỏ giọng lầm bầm. Thất tịch năm nay nhất định là phải để cho Phương Đại Thúc bọn họ hỗ trợ xây một cái lầu cúng cổ cao hơn năm ngoái mới được. Mấy ngày nay, nha hoàng trong phủ cứ nói là mấy người phú quý trong kinh đô xây được lầu cúng cổ cao lớn bao nhiêu, nhà mình nhất định không thể bị hạ thấp đi mới đúng chứ. Thất tịch, sắp tới chưa? Lý Dịch cởi áo ngoài, lẩm bẩm một câu, nhìn tiểu nha hoàng hỏi. Hôm nay là ngày gì? Tiểu nha hoàng đếm đầu ngón tay tính toán một hồi, mới cất tiếng, 18 tháng 6. Nghe được cái số này, Lý Dịch ngẩn người ra. Lát sau, thở dài một hơi, sau đó có giọng nói yếu ớt truyền tới. 18 tháng 6, cả một năm rồi. Tiểu Hoàng đóng cửa xong, đứng ngoài cửa phòng nghe một hồi, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì nữa. Có một chút nghi hoặc, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một năm gì thế nhỉ? Hôm nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Trong sân, Như Nghi nhìn Liễu Nhị tiểu thư nghi hoặc hỏi. Muội không biết. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, hôm nay nàng không có tiến cung cùng với Lý Dịch, hắn đi ra mới biến thành cái dạng này, nàng căn bản không biết có chuyện gì không. Như Nghi không có hỏi nữa, nhưng mà lúc nhìn về phía cửa phòng đóng kín mít ấy, trên mặt vẫn không khỏi hiện ra mấy phần âu lo. Không biết tại sao, từ khi ra khỏi hoàng cung, Lý Dịch cảm thấy mệt mỏi lạ thường, nhất là khi nghe Tiểu Hoàng nói hôm nay là ngày nào, sự mệt mỏi ấy không chỉ hiện hữu trên thân thể mà còn bao phủ trong lòng. Thoải mái nằm trên giường, cơn mệt mỏi đến từ hai phía được phóng thích. Phát giác ra bầu không khí trong phủ có một chút không đúng lắm. Mấy ngày nay cả nha hoàn lẫn hạ nhân tử tước phủ đều đặc biệt cẩn thận. Không còn nha hoàn nào thảo luận vào thất tịch nửa tháng sau ở trong phủ sẽ làm gì. Tước gia đã mấy ngày nay không có bước ra tòa diện kia. Trên mặt của tiểu hoàng cô nương tràn ngập lo lắng, nhị tiểu thư cho tới nay đều sắc mặt không tốt, ngay cả phu nhân cũng thỉnh thoảng có thể thấy được một vẻ u sầu trên khuôn mặt. Bọn nha hoàng hạ nhân đều nhẹ chân nhẹ tay làm việc, sợ sẽ phát ra một chút âm thanh nào đó. Lý Dịch nằm trên giường, thân sắc trông có một chút tiều tụy. Thật ra mấy ngày nay đã ngủ rất nhiều nhưng mà vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kể từ cái ngày đặc thù ấy, cảm xúc tiêu cực không biết tiềm tàng tại nơi nào trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát. Trừ ngủ ra, cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng tẻ nhạt, vô vị. Nhưng mà dù là ngủ không yên ổn, chắc chắn sẽ có vài thứ cổ quái tràn ngập trong đầu. Lúc thì hắn mơ thấy mặc trang phục cổ đại ngồi trong xe buýt, nghênh đón những ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm của đám người trên xe. Lúc thì mơ thấy hắn mặc đồ thể thao của hãng Adidas, tai đeo tai nghe đứng trên triều đình chứ, ca khúc đang phát trong đó là Trở Về Quá Khứ của Châu Kiệt Luân. Người đang ngồi trong long ỷ dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn lại là Thục Dương. Lúc thì bên tai vang lên cái tiếng lải nhải đã lâu không nghe của mẹ. Và một lần bị ép cưới gấp, hắn trong cơn nóng giận tìm một cô gái trên đường về nhà. Cô gái ấy có khuôn mặt tương tự như Như Nghi. Những cảnh tượng và hình ảnh tương tự thường xuyên xuất hiện trong đầu của hắn. Có lúc là cảnh hắn nằm trên chiếc ghế xích đu ở trong Liễu Diệp trại, tiểu nha hoàng đang xoa bóp dài sau lưng cho hắn. Còn phía trước là dáng người uyển chuyển múa kiếm của Liễu Nhị tiểu thư. Khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp của Như Nghi. Rồi sau đó khuôn mặt đáng ghét của Tần Dư và Thục Dương đúng lúc xuất hiện. Sau đó thì tỉnh lại ăn cơm. Ăn xong tiếp tục mệt mỏi rã rời lòng vòng như vậy. Làm sao bây giờ? Cô gia đã ngủ suốt 5 ngày rồi. Tiểu nha hoàng ngồi trên ghế đá trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ u sầu. Trừ rất thích ngủ ra, cô gia không có gì lạ thường nữa. Mới đầu còn tưởng cô gia sinh bệnh, sau đó mời cả thái y trong cung đến. Xong thái y cũng không nói ra được rốt cuộc vấn đề ở đâu, không chịu viết lấy một đơn thuốc, còn nói là bản thân cô gia chính là đại phu giỏi nhất rồi. Thái y cái kiểu gì mà hắn học y thuật để mà lừa gạt chứ gì. Một người chắp tay sau lưng ra khỏi phòng, tiểu nha hoàng vội vàng chạy tới. Như Nghi luôn chờ bên ngoài lập tức đi qua hỏi. Nhị thúc công, sao rồi? Lão nhân gia khoát tay nói, đây là ma chướng của hắn, nếu như đi ra tự nhiên sẽ qua được, còn nếu không... Nhị thúc công chưa dứt lời, chắp tay sau lưng rời khỏi sân. Điều này sao có thể? Võ công của tướng công không cao, sao gặp ma chướng được? Như Nghi hướng mắt vào trong phòng, sắc mặt trở nên có một chút tái nhợt. Đốt ngón tay nắm kiếm của Liễu Nhị tiểu thư hơi trắng bệch, đáy lòng không khỏi dâng lên vài phần sợ hãi. Sự hoảng hốt này thậm chí còn vượt qua hai người chiến tranh lạnh cách đây không lâu. Nàng không khỏi nhớ tới thất tịch năm ngoái, nhớ tới vẻ mặt của nàng, chưa bao giờ thấy vào lúc hắn lẻ loi một mình. Thì ra hắn vẫn còn như thế sao? Vậy hắn rốt cuộc đang cô độc cái gì chứ? Lý Dịch cảm giác mình rất mệt mỏi, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhiều vết thương ở trên người cũng đang bắt đầu rỉ máu ra ngoài. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không hề thả thanh kiếm trong tay ra, bởi vì phía trước mặt của hắn còn có vô số người. Mười tầng dư, tám thuộc dư, sáu ngô ứng, còn có vô số hán tử trên mặt có sẹo. Hắn một kiếm chém một người, cứ như vậy không ngừng chém giết, cho đến khi kiệt sức, bất lực ngã xuống đất. Hắn nhìn thấy hai tầng dư nở nụ cười quỷ dị nhào lên. Thục Dương ở sau lưng cười gằn, Ngô ứng ôm kiếm lạnh lùng nhìn hắn. Thời khắc nguy cấp, Lý Dịch mặc niệm trong lòng, như ý, thuận tâm ý của ta, mau mau hiển linh. Sau đó, một bóng người xuất hiện, một bàn tay trắng nõn tinh tế cầm thu thủy kiếm, một bạch y, một người một kiếm, trong ánh mắt đã ánh ra kiếm quang rồi. Một tầng dư ngã xuống, hai tầng dư ngã xuống, tám thục dương ngã xuống hết. Chỉ chốc lát sau, trước mắt của hắn chỉ còn lại bóng lưng đang đứng. Lúc này, nữ tử kia xoay người, lưng đưa về phía thi thể đầy đất, chậm rãi giương tay giãn. Lý Dịch cố gắng nâng tay lên, nắm chặt tay của nàng, sau đó tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư đang đứng trước giường nhìn hắn, một bàn tay nắm thu thủy, một tay khác bị hắn cầm thật chặt. Ánh mặt trời hừng đông xuyên qua cửa sổ tiến vào, có một chút nhức mắt. Lý Dịch hơi nheo mắt lại, nhìn Liễu Nhị tiểu thư nhẹ giọng mở miệng, chào buổi sáng. Chương 442 giải trừ nguy cơ. Khiến cho khuôn mặt của tiểu hoàng cô nương tươi cười, một lần nữa bắt đầu thảo luận chuyện thất tịch với các nàng. Bọn nha hoàng phủ tử tước biết nguy cơ đã được giải trừ rồi. Sau đó, mảng mây đen bao phủ trên đỉnh đầu chậm rãi biến mất, ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu xuống. Cuối cùng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ăn xong điểm tâm, Lý Dịch ngồi trên ghế đá trong sân. Lúc mà nhìn xuất thần về hướng bầu trời xa xa, có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Nhà. Lý Dịch không quay đầu lại, cứ như vậy nhìn lên bầu trời, ngẩn ngơ thốt lên một chữ. Cho dù hắn đã 100% hòa nhập với nơi này, nhưng có một sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Chuyện của Thục Dương chỉ là một cái kiếp nổ. Mấy ngày nay, hắn chính thức thừa nhận nhiều nguyên nhân vẫn ở lại nơi này. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, không phải mới từ khả năng phủ trở về không bao lâu sao, ngươi lại muốn trở về à? Sau một hồi, Lý Dịch liếc nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, không quay về được. Tuy hắn đang cười, nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư bất luận nhìn như thế nào đều cảm thấy nụ cười này có phần bất đắc dĩ cùng thê lương. Cắn môi dưới suy nghĩ một hồi nói, dù sao kinh đô cũng không có cái gì tốt, chúng ta có thể trở về. Lý Dịch biết nàng sẽ không hiểu, cho dù Khánh An hay là Kinh Thành, với hắn mà nói không quý nghĩa đặc biệt gì. Đứng lên có một chút ái nái đáp, thật xin lỗi, mấy ngày nay đã làm cho các ngươi lo lắng rồi. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Như ý nghe được giọng nói truyền lại từ phía sau cơ thể, bước chân của nàng dừng lại. Cảm ơn ngươi. Nàng quay đầu lại nhìn hắn hỏi. Không có gì. Lý Dịch đứng lên khoát tay đi vào phòng. Thật là kỳ quái. Liễu Nhị tiểu thư đứng tại chỗ nhìn rất lâu, sắc mặt có một chút nhu hòa, nhưng mà vẫn biểu môi nói một câu. Hoàng cung, trong cần chính điện, cảnh đế thả tấu chương trong tay ra, nhìn bên cạnh vẫn còn đang chồng chất như là một ngọn núi nhỏ cần phải xử lý. Thở phào một hơi, không khỏi cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm. Đã qua một canh giờ, bệ hạ nên nghỉ ngơi đi. Thân ảnh của Thường Đức quỷ mị xuất hiện sau lưng của Cảnh Đế, nhỏ giọng khuyên. Cảnh Đế đã quen với kiểu xuất hiện của hắn, bưng chén trà trên bàn, thấp giọng nói, nghĩ đến chuyện nào đó, thuận miệng hỏi một câu, thân thể của Lý Nguyện Quý như thế nào? Thường Đức khom người nói, hôm qua vẫn như cũ. Cảnh Đế nhíu mày hỏi, thái y nói thế nào? Thường Đức nói, Lý Nguyện Quý chỉ thích ngủ mà thôi, thái y không có tìm ra bệnh, chỉ nói có thể là ưu tư thành bệnh. Cụ thể lúc nào khỏe lại vẫn phải dựa vào bản thân của Lý Nguyện Quý. Ưu tư mà thành bệnh sao? Cảnh Đế sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, hắn có chuyện để ưu tư, chẳng lẽ việc ưu tư của hắn so với trẫm còn nhiều hơn à? Thường Đức ngẫm lại nói, nghe nói hôm đó Lý Nguyện Quý có nói chuyện một phen với Thục Dương, sau cùng hai người tan rã trong không vui. Thục Dương? Cảnh Đế ngẫm lại nói, nếu mà nói đơn giản chỉ vì Thục Dương cũng không giống tính tình của hắn, sợ hắn còn có nguyên nhân gì đó. Nhưng mà những ngày này Lý Hiền xác thực có một chút sống không quá yên ổn, chẳng lẽ là hắn ước gì trẫm chết sớm sao? Khi mà Cảnh Đế nói nửa câu sau, ngữ khí có một chút nghiêm khắc. Lúc mà nhắc đến đề tài này, Thường Đức giữ yên lặng theo thói quen. Nhìn sắc mặt của bệ hạ, hắn không khỏi nhớ tới những cái ngày bách quan trên triều đình tranh chấp nhau vì cái ngôi vị thái tử. Trong đôi mắt già nua vẫn đục hiện lên một tia trào phúng. Ngay vào lúc này, một thái giám từ bên ngoài đi vào cung kính nói, bệ hạ, người đã đưa đến, bây giờ đang chờ bên ngoài cửa cung. Người thay trẫm đi xem hắn một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Đế phân phó Thường Đức một câu, sau đó nhìn thái giám kia nói, tuyên hắn vào đi. Sau một lát, một thiếu niên thân hình gầy gò, khuôn mặt mang theo một tia tâm thần bất định được hai thái giám chỉ dẫn. Lúc đi qua cửa cung, Thọ Ninh công chúa nằm trên giường ngọc, thổi gió mát, trong miệng đảo qua đảo lại, lẩm bẩm cái gì đó. Đại lừa gạt luôn, nói không giữ lời. Bảo sẽ xuống bếp nấu mời mình ăn, cái chuyện này mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có. Nhưng mà Hiên ca ca nói là hắn bệnh, vậy cũng không thể trách hắn rồi, Bồ Tát phù hộ cho hắn nhanh khỏe lại. Ngưng Nhi, đang làm cái gì vậy? Yến Phi từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy nữ nhi chắp tay trước ngực quỳ trên giường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt của Thọ Ninh công chúa hiện lên một vẻ bối rối. Qua một lúc, khôi phục như thường, đi chân đất từ trên giường nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Yến Phi ôm nàng nói, ta đang cầu xin Bồ Tát phù hộ mẫu phi mãi mãi trẻ đẹp như bây giờ. Người, cái đứa nhỏ này, nói cái gì? Ngay khi mà Yến Phi nghe nữ nhi nói một phen dở khóc dở cười, lúc này Di Phi ở trong cung của mình lại nhíu mày nhăn trán. Tất cả cung nữ hầu hạ cũng phải cẩn thận, sợ không cẩn thận chọc giận nương nương. Di Phi trầm mặt nhìn một tên thái giám hỏi, Hàn Nhi gần đây thế nào, cả ngày nhốt mình ở trong phòng không ra, hắn đang làm cái gì? Tên thái giám kia quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, run giọng nói, nô tài không biết, Tấn Dương Điện Hạ căn bản không để cho chúng ta đi vào. Tên thái giám kia quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, run giọng nói, nô tài không biết, Tấn Dương Điện Hạ căn bản không để cho chúng ta đi vào. Nô tài chỉ ngoài cửa nghe được Tấn Dương Điện Hạ đang nói, Phương Thành, tỷ, thật là không biết Điện Hạ đang làm cái gì. Phương Thành là ai? Di Phi chau mày lẩm bẩm nói, tỷ à, không phải là con ta bị Thọ Ninh công chúa khi dễ chứ? Không được, hôm nay nhất định phải nói với bệ hạ một chút mới được. Yến Phi cũng nên quản giáo con gái của nàng thật tốt. Lúc này, ở nơi nào đó trong thiên điện, tiểu mập mạp đã gầy đi mấy phần, đang nhai khối băng, bút trong tay lướt nhanh trên giấy. Bây giờ vấn đề gà và con thỏ, với hắn mà nói đã là một bữa ăn sáng rồi. Cái việc tưới nước vào ao nước hôm qua cũng nghĩ thông suốt. Khẩu quyết phép nhân càng đọc như là nước chảy. Tuy vấn đề trong cái quyển sách nhỏ trong tay của hắn mới chỉ giải quyết được có một phần, nhưng mà cũng vượt xa cái bài tập tiên sinh cho hắn rồi. Chờ đến lần tiếp theo mà đi học, tiểu hồng hoa hắn còn vượt qua cả Thọ Ninh hoàng tỷ, Tiếu Ngạo chư vị huynh đệ tỷ muội luôn. Vừa nghĩ tới tên hắn xuất hiện ở trên vị trí thứ nhất trên bảng, dán bên ngoài Bát Văn Điện, Tẩn Dương cảm thấy quên hết mọi khó khăn và thứ ngăn cản, cắn răng lật ra một trang mới. Hắn nào có nghĩ ra, nhưng mà lại đồ vật thú vị mười phần chờ hắn. Cùng thời khắc đó, Thần Lộ Điện, trưởng công chúa Điện Hạ có một chút phiền chán quan kiếm. Một bà lão khuôn mặt nhăn nheo ở phía xa nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày nay, tâm tình công chúa Điện Hạ không yên, thật sự không thích hợp luyện công. Ở một cung điện khác, một bóng người nhỏ bé ngồi trên thềm đá trước điện, trong ngực ôm một con rối to lớn nhìn về hướng cửa cung, trong mòn con mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 63 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.